Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, mới phân giáo. Tấn Đống đã giận tới cực điểm. Hắn quay đầu, đối với Lâm Thành Phi khàn giọng quát: "Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi." Phong Vũ vào lúc này mở miệng, giọng nói của nàng rất nhạt, tựa hồ tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Đây là trường học của chúng ta, Lâm hiệu trưởng, ngươi thật muốn giết hắn sao?" "Cái gì cẩu thí Lâm?" Tấn Đống vô ý thức liền muốn mắng lên tiếng, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người thì ngẩn người. "Lâm, Lâm hiệu trưởng." Tấn Đống từ dưới đất bò dậy, nghiêm túc nhìn Lâm Thành Phi mấy mắt, xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt. "Má ơi, thật sự là Lâm Thành Phi hiệu trưởng." Tấn Đống cũng kiên cường không đứng dậy, vừa mới thẳng tắp sống lưng lại lần nữa cúi xuống đi. Hắn đối với Lâm Thành Phi liền liền cúi đầu xin lỗi nói: "Lâm hiệu trưởng, ta thật không nghĩ tới là ngài, thật xin lỗi, thật là có lỗi với, vừa mới đều là ta không đúng, sau khi trở về, lập tức cùng Phong Vũ ly hôn." Lâm Thành Phi từ tốn nói. "A." Tấn Đống sửng sốt, không phải chỉ là thuận miệng nói một chút sao, làm sao trả lại thật? "Coi như ngươi là Lâm Thành Phi, cũng không thể chơi liên quan người khác hôn nhân a. Sau khi trở về ly hôn, ngươi nghe không rõ?" Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, lần nữa nói một câu. "Vì cái gì a?" Tấn Đống không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi chỉ Phong Vũ, nói ra, "Lại tại ngươi cái này trong hố lửa ở lại, nàng sẽ bị hủy." Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục phản ứng Tấn Đống, nhanh chân đi tiến trong văn phòng. Tấn Đống sắc mặt như tro tàn, Lâm Thành Phi vậy mà mở miệng, hắn đã không có hắn lựa chọn, không ly hôn lời nói, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ không còn có hắn đất dung thân. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt chuyển tới Phong Vũ trên thân. "Phong Vũ, không muốn, ta không muốn ly hôn, ta không thể không có ngươi a Phong Vũ." Phong Vũ liếc nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, theo Lâm Thành Phi đi vào văn phòng. Phù phù, Tấn Đống quỳ trên mặt đất, ra sức đấm vào đầu mình. Hắn lớn lên không được tốt lắm, điều kiện này, có thể tìm tới Phong Vũ dạng này lão bà, đã là 8 đời tu luyện tới phúc khí. Nếu như cùng Phong Vũ ly hôn, hắn căn bản không thể nào lại tìm đến Phong Vũ điều kiện như vậy nữ nhi. Thậm chí có khả năng cũng tìm không được nữa lão bà. Mà Lâm Thành Phi cùng Phong Vũ đã đứng tại Phương hiệu trưởng trước mặt, vừa mới sự tình tất cả đều là tại cửa phòng làm việc phát sinh. Phương hiệu trưởng cái nào có khả năng cái gì cũng không biết, hắn chỉ là không nguyện ý đứng ra nói chuyện a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi tiến đến, hắn lại không thể giả bộ như làm như không thấy. Lâm Thành Phi bước vào văn phòng một khắc này, hắn đã đứng người lên, theo phía sau bàn làm việc tha cho đi ra, vươn tay, cực kỳ nhiệt tình cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. "Ai u, đây không phải Lâm hiệu trưởng sao? Khách ít đến, thật sự là khách ít đến a. Ngọn gió nào đem ngài cho ra đến?" Lâm Thành Phi đối với hắn mập tay làm như không thấy, từ tốn nói: "Không phải Phương hiệu trưởng ngài hóng gió sao?" "Không phải vậy, ta đoán chừng đời này đều không vinh hạnh đến quý trường học tham quan đây." "Lâm hiệu trưởng sao, lại nói như vậy? Ngài muốn đến thời điểm tùy tiện đến, chúng ta toàn trường thầy trò tuyệt đối giơ hai tay tán thành." Phương hiệu trưởng nở nụ cười nói ra. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng: "Phương hiệu trưởng, chúng ta đều không nhiều thời gian như vậy, vẫn là nói ngắn gọn đi. Ngươi hẳn phải biết ta lần này tới là vì cái gì a." Phương hiệu trưởng lại không muốn cùng Lâm Thành Phi mở cửa gặp được, nghi hoặc nháy mắt mấy cái: "Tha thứ ta ngu dốt, Lâm thần y, ngài lần này tới là vì..." Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Ngươi đều đem đào chân tường đào được trường học của chúng ta. Ta chẳng lẽ còn không nên tới tìm ngươi? Lâm hiệu trưởng, oan uổng, thật sự là vô cùng lớn oan uổng a. Ta chưa từng có đào qua quý trường học lão sư a. Phương hiệu trưởng một mặt ủy khuất nói ra. Hiện tại kinh thành, người nào không biết tứ tiểu lão sư lợi hại. Ta coi như có ý nghĩ này, cũng không có lá gan này a. Lâm Thành Phi không tâm tư cùng hắn giày vò khốn khổ. Nói thẳng, Phương hiệu trưởng, chớ ở trước mặt ta đánh thái cực. Ngươi làm cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ. Chẳng lẽ ngươi còn không phải muốn ta nói ra? Phương hiệu trưởng trong lòng thầm hận. Tấn đống cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Sự tình không có hoàn thành cũng liền thôi. Lại còn để lão bà hắn mang theo Lâm Thành Phi trực tiếp tới trường học. Cái này khiến hắn giải thích thế nào? Hắn ngượng ngập chê cười. Nói ra, trong lúc này nhất định có hiểu lầm. Muốn không, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không cần đến, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi không phải là muốn đạt được trường học của chúng ta dạy học phương thức sao? Tốt, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Cái, có ý tứ gì? Phương hiệu trưởng ngơ ngác hỏi. Hắn phí hết tâm tư đều không được đến đồ vật. Chẳng lẽ, Lâm Thành Phi sẽ chủ động đưa tới cửa? Trong lòng của hắn là 10.000 cái không tin. Lâm Thành Phi cười cười. Lần này ngược lại là cười rất chân thành, rất rực rỡ. Từ nay về sau, Kỳ Lân tiểu học chính là chúng ta kinh thành tứ tiểu phân giáo. Tứ tiểu dạy thế nào học sinh, Kỳ Lân tiểu học cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức. Cái này vừa nói, Phương hiệu trưởng trên mặt không còn có nửa điểm nụ cười. Lâm hiệu trưởng, cái này cho đùa mở đại a. Ngươi thấy ta giống là tại nói đùa với ngươi bộ dáng sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Phương hiệu trưởng một trái tim, trong lúc đó phanh phanh nhảy dựng lên. Trong lòng của hắn có một loại 10 phần cảm giác không ổn. Nếu như Kỳ Lân tiểu học thành bọn họ tứ tiểu phân giáo, trường học kia lão sư thậm chí là trường học lãnh đạo, thế tất hội nghênh tới một lần thiết lập lại. Đến lúc đó, hắn còn có thể hay không ngồi tại hiệu trưởng vị trí này? Sẽ rất khó nói. Lâm hiệu trưởng, người tuy nhiên gần nhất là giới giáo dục phong vân nhân vật, nhưng là, còn không có quyền lợi quyết định một trường học thuộc về a. Phương hiệu trưởng sắc mặt âm trầm nói ra. Kỳ Lân tiểu học tại mở trường học trăm năm, đã trở thành kinh thành tiểu học đại biểu cùng biểu tượng. Ngươi một câu, liền muốn hủy bỏ chúng ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Phương hiệu trưởng giống như không thế nào vui lòng. Hoang đường, ta tại sao muốn vui lòng? Phương hiệu trưởng tức giận nói. Cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Chẳng lẽ, quan phương lãnh đạo ra lệnh, Phương hiệu trưởng cũng muốn cự không chấp hành. Ngươi, Phương hiệu trưởng biến sắc. Quan phương đã làm ra quyết định. Còn không có, Lâm Thành Phi chân thành nói. Có điều, chẳng mấy chốc sẽ có quyết định. Ta không tin, Phương hiệu trưởng nói. Quan phương tuyệt đối không có khả năng hủy bỏ chúng ta Kỳ Lân tiểu học. Nói dứt lời, hắn trực tiếp móc điện thoại di động, đã thông bộ giáo dục lãnh đạo điện thoại. Lãnh đạo a, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Tứ tiểu Lâm hiệu trưởng, bây giờ lại chạy đến phòng làm việc của ta, nói thẳng muốn để cho chúng ta Kỳ Lân tiểu học biến thành bọn họ phân giáo. Lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là hồ nháo a. Ngài cũng không nghe nói sự kiện này. Vậy quá tốt, dạng này ta cứ yên tâm. Ta cái này đem hắn oanh ra ngoài. Cúp điện thoại, Phương hiệu trưởng đắc chí vừa lòng. Bộ giáo dục đại lãnh đạo đều không nghe nói sự kiện này. Lâm hiệu trưởng, không biết ngươi lại là từ nơi nào được tin tức. Phương hiệu trưởng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.